Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tháng chạp này ngươi phải ra ngoài mua đồ trước. Diệp Gia Trâm ngâm một lát, nói, không câu nệ là luân đài hay là quan nội, chỉ cần ngươi có thể tìm được nguồn hàng thích hợp, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, nguồn cung cấp ổn định. Chỉ cần xác định những thứ này thì ngươi hợp tác với cửa hàng hay xưởng nào cũng được, nhưng bản thân ta nghiêng về việc hợp tác với xưởng hơn. Đương nhiên A Cửu cũng biết, thông thường mà nói, mua đồ trực tiếp chắc chắn sẽ rẻ hơn việc mua qua tay. Xưởng làm bột giặt, lấy cái này làm sản xuất chính, nguồn cung cấp sẽ càng được bảo đảm hơn. Nếu tìm thương gia để hợp tác, bản thân thương gia cũng nhập hàng từ xưởng, thêm con đường trung gian, giá cả chắc chắn cao hơn một chút. Diệp gia không rõ là A Cửu có kinh nghiệm trong phương diện này hay không, nhưng vẫn cẩn thận giải thích nguyên tắc cho hắn ta nghe một lượt. Ngươi đàm phán xong xuôi thì ta cũng không để ngươi chạy đi không công. Chạy một chuyến, cũng sẽ tính tiền hoa hồng cho ngươi và đám thuộc hạ của ngươi. Tỷ, ta không có lo lắng chuyện tiền hoa hồng. Huynh đệ ruột thịt phải tính toán rõ ràng. Chuyện này lần trước Diệp gia đã nói rất rõ. A Cửu biết Chu gia đang chế tạo xà bông thơm. Mấy tháng nay thỉnh thoảng hắn ta cũng thấy cảnh cả nhà bận rộn. Nhưng là xuất phát từ thái độ kiêng dè. Mỗi lần hắn ta chạm mặt cũng không dám nhìn lâu. Chỉ là bột giặt tốt hay xấu thì ta không dễ dàng phân biệt. Nói A Cửu thành thật thì quả là thành thật. Con người hắn ta cũng đã lăn lộn ở bên ngoài khá nhiều năm. Nhưng kiến thức nhiều nhất trong những năm qua chính là da lông. Da lông có tốt hay không thì hắn ta có thể nhận ra được ngay. Còn bột giặt tốt hay xấu, vậy thì khó nói rồi. Nếu tỷ đã yên tâm bảo ta đi mua, trước tiên phải chỉ cho ta biết cách phân biệt bột giặt tốt hay xấu. Đây là chuyện chắc chắn. Chuyện này không cần A Cửu nói thì Diệp gia cũng phải nói. Lần đầu tiên đi thì ta sẽ đi cùng ngươi. Nói thật, cho dù tin tưởng A Cửu, Diệp gia cũng vẫn phải để tâm. Giống như lúc trước hợp tác với Từ Hữu Tài, nàng không để ý nên mới tùy ý để Từ Hữu nắm chắc nguồn cung cấp ở trong tay. Lúc này nếu muốn hợp tác lâu dài, Diệp gia đương nhiên phải tự mình đi nói chuyện với xưởng sản xuất bột giặt ở bên ngoài. Lấy hàng thì có thể gọi A Cửu đi, nhưng ký khế ước và chọn hàng thì phải qua tay nàng. A Cửu nhướng mày, mặc kệ xuất phát từ tâm tư gì, hắn ta không cảm thấy Diệp gia làm không đúng chỗ nào. Vậy được, A Cửu cũng gật đầu. Tỷ tỷ đã định ngày nào khởi hành chưa? Sớm nhất có thể. Xưa nay Diệp gia tố không thích kiểu gấp rút không chút chuẩn bị. Nàng làm bất cứ chuyện gì cũng phải chắc chắn thì mới yên tâm. Trong mùa đông ngày ngắn đêm dài, thời gian chớp mắt là qua ngay. Nếu còn trì hoãn, sợ là mấy trận tuyết lớn rơi xuống là phải kéo dài tới sang năm. Nếu muốn hợp tác, Diệp gia cũng phải nghiêm túc chuẩn bị. Nàng cũng không phải muốn thu nạp A Cửu về làm việc dưới trướng, mà dùng phương thức bình đẳng hợp tác ký khế thư. Hiện giờ trong tay A Cửu cũng có chút bạc, cố gắng thì cũng có thể kiếm một đội hộ tống. Hiện giờ không có đội hộ tống, nhưng bản thân A Cửu có thể tìm được người làm. Vậy thì cũng được, như vậy đồng nghĩa với việc Diệp gia và A Cửu đang hợp tác. Chuyện sau đó thì là A Cửu đi bàn với người khác. Diệp gia suy nghĩ một chút, dứt khoát viết một khế thư ở ngay tại chỗ. Về chi phí hộ tống tính như thế nào, quyền lực và trách nhiệm phân chia như thế nào, tình huống ngoài ý muốn thì sẽ phân chia trách nhiệm như thế nào v.v. Nàng làm một bản dựa theo hợp đồng vận chuyển hàng ở đời sau. Viết xong lại làm một bản khác, hai bản giống nhau, A Cửu cũng biết chữ. Đọc qua một lượt, rồi hai bên chính thức ký tên đồng ý, cách chương.